câu được chùm xấu xa. Chương 11, Góc Chuyện Audio.com. Nhà mới trên núi Dương Minh rốt cuộc cũng hoàn thành. Tề Thiếu Yến lập tức thông báo tin vui mình chuẩn bị kết hôn. Đồng thời cùng Đinh Vũ Như chuyển vào nhà mới, cầm giỏ hoa mới mua. Vũ Như đang xem xét chung quanh, tự hỏi đặt nơi nào cho tốt. Mặc dù trang trí nhà mới cùng những việc lặt vặt khi kết hôn khiến cô thời gian gần đây thực sự vừa vội vừa mệt. Nhưng mà mỗi ngày đều đắm chìm trong bể tình hạnh phúc. Cô lại càng thêm tinh thần sáng láng, thần thái như bay lên, không nhuốm một chút mệt mỏi nào. Hôn lễ càng tới gần, tâm tình của cô càng ngày càng an tâm, vốn dĩ cảm giác không xác định cũng theo gió bay đi từng ngày. Tình yêu đối với anh không còn hư vô mờ mịt nữa. Còn anh thành thật ở cùng cô mỗi giây mỗi phút. Tề Thiếu Yến đứng ở một bên, khóe miệng mỉm cười âu yếm nhìn cô gái mình yêu nhất. Giờ này, ngày này, chẳng những anh thành công nắm trong tay tập đoàn Tề Thị, đồng thời còn thắng lợi đem trái tim Vũ Như trở về. Nếu nói anh đang đứng trên đỉnh cuộc đời, cũng không ngoa chút nào. Vậy anh không còn giây phút nào có thể hạnh phúc hơn lúc này, anh mang cho em chút nước được không? Đặt giỏ hoa bên khay trà trên sofa, cô cười hì hì nhờ anh, cây nhỏ của em khát nước rồi. Vậy sao, anh xấu bụng nói, anh cũng khát nước rồi, em không mớm nước cho anh sao? Cô sửa sang lại lá cây, không thèm để ý nói, nước sôi ở phòng bếp, anh không cần loại nước đó. Anh chỉ muốn anh cong môi tiến sát gần cô. Cô hiểu ý anh, mặt lập tức đỏ bừng. Đừng, đừng như vậy mà em đang sắp xếp đồ mà gần đây. Anh cứ như một con dã thú phát dục, cả ngày cứ như keo dính trên người cô, khiến cô vừa yêu vừa sợ. Cố tình cô càng né tránh, anh lại càng muốn trêu chọc. Chờ một chút, cô trốn ở sau salon, đưa tay chỉ đồng hồ trên tường. Hơn 5 giờ rồi, anh đáp ứng đưa em đi tản bộ, thuận tiện ăn tối mà. Ừ, vậy cũng được. Trò chơi bị dừng làm cho Tề Thiếu Yến mắt như đưa đám. Nhưng anh lại không có cách nào từ chối yêu cầu của cô. Huống chi anh thật sự đã đáp ứng cô trước rồi. Vậy thì đi thôi, cô buộc lại tóc, cười híp mắt kéo anh ra ngoài. Không cho anh bất kỳ cơ hội nào đổi ý, anh đương nhiên biết trong lòng của cô đang tính toán cái gì. Hừ, không sao cả, quân tử báo thù 3 năm không muộn, chờ cơm nước xong trở lại thì anh đang nghĩ gì đó. Hai người đi ra cổng gác, anh trầm mặc khiến cho cô tò mò cực kỳ. Anh đang suy nghĩ anh quyết định dọa cô một chút, anh đang suy nghĩ xem chúng ta có thể nếm thử cái đó lúc dã ngoại cái đó. Khóe miệng của anh cố ý kéo ra một nụ cười xấu xa. Cảm giác sẽ rất không giống nhau đó. Cái gì, trong lòng cô kít phanh một cái. Không, không được, cô âm thầm kêu khổ. Quả quyết cự tuyệt, nếu như bị người ta phát hiện sẽ rất mất thể diện. Em mới không cần, nhưng mà anh rất nhớ mà. Anh đột nhiên bồng cô lên, giả vờ nhìn bốn phía, giống như đang tìm địa điểm thích hợp. Không được, thả em xuống, cô kinh hoàng muốn thoát khỏi ngực anh. Em thật sự không muốn, anh đừng nghĩ ép em. Anh đừng nghĩ, trong miệng kêu, hốc mắt Vũ Như chợt đỏ lên, đùa em thôi, đừng coi là thật mà. Anh vội vàng vừa hôn vừa dỗ dành cô nín khóc, hôn anh một cái, anh sẽ thả em xuống. Anh ý thức được mình bị trêu cợt, cô không biết là nên tức hay nên cười, vì vậy xoay mặt, giận dỗi không để ý tới anh. Không sao, anh rất vui lòng ôm em tản bộ, anh cười hì hì lần nữa hôn má phấn của cô. Để cho mọi người biết chúng mình có bao nhiêu ân ái. Anh vô sỉ, núi Dương Minh cũng không phải sơn dã hoang vu. Khắp nơi đều có lữ khách lên núi vui chơi. Cho kẹo cô cũng không dám trước mặt mọi người trình diễn tiết mục ân ái này. Thả em xuống, cô dùng rằng yêu cầu. Nơi này chỉ vào gò má mình. Rất rõ ràng, hết cách, cô đành hôn nhẹ vào má anh. Ngoan, anh lại hôn đáp lại cô. Lúc này mới vừa lòng buông cô xuống, hai người một đường ân ân ái ái, hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe BMW đỏ đang bám đuôi phía sau. Thi Lệ Nhân ngồi trong xe thể thao, cặp mắt đỏ ngầu trừng Tề Thiếu Yến và Vũ Như ở phía trước. Trong mắt bùng lên lửa giận ghen ghét,